Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185. Linh bốn chương sớm an. Bá thước đại nhân. 12. Trốn từ một nơi bí mật gần đó, ám vệ đem sự tình còn nguyên nói cho Dracula. Đổi lấy còn lại là một tiếng lâu dài thở dài. Của ta tiểu đáng thương. Luôn là như vậy thiện giải nhân ý. Nàng yêu như vậy hèn mọn. Nhưng là làm cho ta có chút không đành lòng, không đành lòng đem nàng trở thành bản thân một đạo. Điểm Tamani tòa thành kiến tạo mục đích chỉ có một, cho hắn cung cấp tươi mới huyết, ma cà rồng ở cao cấp cũng là ỷ lại máu tươi còn sống. Khác nhau là hắn chỉ cần 10 năm hấp một lần huyết như vậy đủ rồi. Đặc thù là, huyết phải là xử nữ huyết, vì thế hắn ở tòa thành trung dưỡng đại lượng tiểu cô nương. Đợi đến các nàng đến hoa quý sau, nghênh đón các nàng chính là tử vong. Hắn sẽ không làm cho nàng nhóm sống sót lâu lắm, ở còn sống thời gian tận khả năng cho nàng nhóm muốn gì đó. Này coi như là một loại bồi thường, quân nhiên không có bạch chờ. Vào lúc ban đêm, Dracula đến đây, hắn thay xuống tây trang, mặc áo trong, dáng người bảo trì tốt, to lớn cơ bụng dẫn vào mi mắt. Nhưng là so trên người màu da còn muốn mê người. Quân Nhiên hít sâu một hơi. Tự nói với mình nhất định phải nhịn xuống. Cho dù là cái dáng người. Ngũ quan đều phi thường hoàn mỹ nam nhân. Này bản chất vẫn là cái cặn bã. Tuy rằng làm không hiểu vì sao nguyên chủ thích này cặn bã. Nhưng nàng xác định là. Này cặn bã mị lực giá trị thêm đến 100%. Liền ngay cả nàng một cái ngoại lai mọi người nhịn không được thích hắn. Chớ nói chi là tòa thành nội đơn thuần cô nương. Hắn ôm lấy bản thân thân mình. Tựa đầu để ở trên vai tiểu đáng thương. Tưởng ta không, Quân Nghiên, không nghĩ, còn đang giận lầy. Nào dám, làm cho ta sai sai bá tước đại nhân tới mục đích. Có phải không phải đến tính sổ. Hắn buông lỏng tay ra. Cười nói, ngươi đoán đúng rồi. Thật đúng là đến tính sổ, 0058, đinh, nam phụ hảo cảm bay lên 5, trước mắt 50, tiểu đáng thương, ngươi chừng nào thì tài năng lớn lên a? Hắn đã khẩn cấp muốn một ngụm nuốt, Quân Nghiên nghiêng đầu, nhẹ giọng nói, xin nhờ bá tước đại nhân không cần trêu đùa ta. Ta biết ở bá tước đại nhân trong lòng, ta là bé nhỏ không đáng kể, mà ta, vẫn là nhịn không được, Dracula. Nhịn không được cái gì? Nhịn không được đi yêu ngươi. Thỉnh tha thứ của ta phóng túng. Ta nói là lời nói thật. Khả năng ta đã yêu ngươi, Quân Nghiên bưng kín mặt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thỉnh tin tưởng, ta tới thủy tới chung yêu đều là ngươi. Bá thước đại nhân, ta là ghen tị ngọc xanh có thể mỗi ngày đi theo ngươi bên người. Mỗi ngày cho ngươi hội báo của ta tình huống. Mà ta cũng biết, của ngươi bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Ta có thể đứng xa xa nhìn ngươi như vậy đủ rồi, Quân Nghiên dừng một chút. Tiếp tục nói, giống xem ánh trăng giống nhau. Nhìn chăm chú vào ngươi là đủ rồi, lạnh lẽo đầu ngón tay chạm đến tay nàng. Nàng theo bản năng hai vai run run, ngửa ra sau, một đôi bàn tay to tiếp được nàng. Cắt cao ủng trụ của ta nữ hài. Ngươi chừng nào thì tài năng lớn lên, trưởng thành, hắn là có thể quang minh chính đại có được nàng, không thích học, có thể không học thật vậy chăng? Quân Nghiên mở to mắt, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta bồi dưỡng là nữ nhi, không phải là người yêu, ý tứ là nói, chỉ cần ta không nghĩ học, không ai bắt buộc ta lâu. Quân Nghiên kinh ngạc, Dracula khi nào thì tốt như vậy nói chuyện? Đúng vậy. Bất quá làm thê tử của ta, hội ăn càng nhiều hơn khổ, hội kiến thức đến thế giới dơ bẩn hiểm ác, ngươi đối của ta giải quá ít, không cần dễ dàng ưng thuận hứa hẹn không, ta tin tưởng phán đoán của ta, ta theo ngay từ đầu liền thích ngươi, Dracula tiên sinh, hết chương.